Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, tinh tế cường đạo sát đam. Mấy năm vừa trước bị bồi dưỡng châu bám ở trên người thời điểm. Thông qua bồi dưỡng châu tự giới thiệu, Linh biết đây chỉ là một công năng mạnh mẽ trí năng người máy. Mặc dù cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng không có cảm thấy có bao nhiêu sợ hãi, còn chưa kịp sợ hãi liền bị nó mạnh mẽ công khả. Năng hấp dẫn ở, chỉ là coi bồi dưỡng châu là một cái trí năng đậu tiên gieo trồng trò chơi. Liền cùng tại trên máy vi tính chơi lưu hành qua nông trường loại hình trò chơi một dạng. Lại thêm đoạn thời gian kia chính vào quy tiên nhân đối với hắn nghiêm ngặt trong khi huấn luyện. Mỗi ngày cường độ cao huấn luyện liền đã tiêu hao lấy hết hắn toàn bộ tinh lực. Thực sự đề không nổi tinh thần lại đi cẩn thận nghiên cứu cái này bồi dưỡng châu. Đợi đến hắn thích ứng quy tiên nhân huấn luyện cường độ về sau. Trong lúc bất chi bất giác cũng đã thích ứng bồi dưỡng châu tồn tại. Lại càng không có đi cân nhắc cái vấn đề này. Hiện do ngoài ý muốn phát hiện bồi dưỡng châu giống như cũng không vẻn vẹn một cái trí năng người. Máy. Mà càng giống là một người. Cái này khiến Linh trong lòng cũng có chút sợ hãi. Bồi dưỡng châu yên lặng nửa ngày. Nói với Linh ra một đoạn làm hắn thấy hết sức ngoài ý muốn. Ngươi đã nhận ra. Chúng ta cũng đã quen như vậy. Ta liền cùng ngươi thẳng thắn nói đi. Kỳ thật ta không chỉ là một cái trí năng trình tự. Nói chính xác, ta là một cái cùng bồi dưỡng châu trí năng trình tự trộn lẫn làm một thể linh hồn. Ta trước đó cùng ngươi đã nói cái kia chủ nhân đời trước. Kỳ thật chính là ta chính mình. Quê nhà ta tinh cầu. Năm đó nhận lấy một đám tinh tế cường đạo xâm lấn. Tại cùng bọn hắn trong quá trình chiến đấu. Thân thể của ta bị hủy diệt. Bất đắc dĩ. Ta đem linh hồn cắm vào tiến vào vừa mới làm thành bồi dưỡng châu bên trong. Sau đó sử dụng bắn ra trình tự đem bồi dưỡng châu bắn ra tinh cầu. Thoát đi quê quán, dưới cơ duyên xảo hợp đi tới địa cầu. Về sau phụ thân ở trên thân thể ngươi sự tình, ngươi đều biết, Linh biểu thị đồng tình. Nói như vậy ngươi còn rất thảm, tinh hủy thôn quê cách, liền thân thể cũng mất. Đúng, ngươi tên là gì a? Trước đó cho rằng là cái máy móc vẫn không có gì quan trọng. Hiện tại biết ngươi cũng là người, dù sao cũng phải có cái tên để cho ta tốt gọi ngươi a. Bồi dưỡng châu nói, tên của ta thật dài, ấn các ngươi ngôn ngữ tới phát âm, gọi là Tần Hán con Tường Lâm, giống như ngươi, cũng là đàn ông, Linh khó tiếp thụ, cầm cái gì, cầm Hán tử Tường Lâm, thân Hán tử Tường Lâm, ngươi là đàn ông, còn muốn thân Hán tử, ngươi không phải là ưa thích đàn ông à, bồi dưỡng châu bất mãn nói, ngươi mới ưa thích đàn ông. Ta đương nhiên là khác phái luyến. Năm đó ta bạn gái không biết có bao nhiêu xinh đẹp. So trong mộng của ngươi tình nhân Bulma dáng người còn tốt hơn. Không phải hôn môi thân. Cũng không phải bắt cầm. Là chiều tần tần. Linh nhẹ nhàng thở ra. Vậy thì tốt. Nếu như là một cái ưa thích đàn ông nam linh hồn của con người tại ta trong đầu. Ta sợ ta sẽ chịu không được. Cũng là cái tên thật dài à. Lại không tốt ký, có hay không ngắn gọn một điểm. Bồi dưỡng châu nói, tại quê nhà ta, mọi người đều để ta quy tiến sĩ. Linh nói, ta đầy cũng như thế gọi ngươi đi. Cái tên này tốt, đơn giản dễ nhớ. Đúng, ngươi mới vừa nói tinh tế cường đạo là ai? Bồi dưỡng châu quy tiến sĩ hận hận nói, bọn hắn liền là một đám không bằng cầm thú cường đạo. Bọn hắn việc ác bị bọn hắn vô liêm sỉ gọi làm việc. Cái gọi là làm việc, liền là tìm tới thích hợp tinh cầu phong cảnh tươi đẹp. Khoáng sản phong phú, giao thông nhanh gọn tóm lại càng chất lượng tốt tinh cầu càng không may. Đương nhiên giá cả cũng càng cao. Chỉ cần có người xuất ra nổi giá tiền, bọn hắn đều sẽ đi tìm. Tìm tới sau 8-9 phần 10 sẽ đem trên tinh cầu dân bản địa giết sạch. Sau đó đem tinh cầu bán cho cầu mua người. Bọn hắn còn vô liêm sỉ tại đều cái tinh hệ đánh quảng cáo. Nói cái gì sát đam tinh cầu thẳng tiêu thương. Người mua ít dùng tiền. Không có chúng ở giữa thương kiếm chênh lệch giá. Thảo, pháp khác, chấm ngoặc kép. Nói xong lời cuối cùng, Quy tiến sĩ không tự chủ được chửi ầm lên. Linh xem như mở rộng tầm mắt. Trước đó nghe nói trên địa cầu đại phú ông vung tiền như rác mua đảo nhỏ tư nhân loại hình. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người đi mua cái hành tinh. Cũng là đoán chừng cũng là không có chỗ có khả năng mua được. Linh không thể hiểu được mà nói. Loại này hèn hạ vô sỉ. Không có nhân tính sự tình còn dám trắng trợn tuyên truyền. Cái này Sát Đam thật đúng là phách lối a. Đúng, cái này Sát Đam là cái gì? Một cái tinh cầu, vẫn là một cái công ty? Quy tiến sĩ trầm mặc một chút mới trả lời. Ta thật không muốn nói ba chữ này. Liền nghe đều không muốn nghe đến. Sát Đam là phi đe trên tinh cầu sức chiến đấu cường hãn nhất ba huynh đệ tên gọi tắt. Này ba huynh đệ tên theo thứ tự là lão đại phi đe, lão nhị không lợi đạt, lão tam không lợi mẫu. Trong đó lão đại càng là dùng bọn hắn hành tinh mẹ tinh cầu danh xưng tới mệnh danh. Sức chiến đấu cũng cao cường nhất. Linh kinh ngạc nói, nếu bọn hắn có loại này việc ác, những tinh cầu khác vì cái gì không liên hợp lại phản kháng đâu. Bọn hắn ba huynh đệ lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng xưng bá toàn vũ trụ a. Quy tiến sĩ thở dài một hơi nói, làm sao ngươi biết chưa vậy? Từng có một ít tinh cầu có trí thức liên hợp lại phản kháng qua. Thế nhưng không thành công. Nguyên nhân có hai cái. Một là lòng người khó đủ. Cùng một nhà người đều có thể có mâu thuẫn. Tinh cầu ở giữa muốn ôm chặt một đoàn thì càng khó khăn. Hai là Sát Đam ba huynh đệ sức chiến đấu thực sự quá kinh người. Tại bọn hắn thực lực cường hãn trước mặt, phản kháng tinh cầu hoặc là khuất nhục đầu hàng, thuộc về làm phi đe hành tinh phụ thuộc liên minh, hoặc là bị hủy diệt. Linh như là nghe nói mơ giữa ban ngày, qua một hồi lâu mới nói, có lợi hại như vậy. Lực chiến đấu của bọn hắn có bao nhiêu? Quy tiến sĩ nói, ta không biết, có lẽ người biết đều chết sạch. Ta chỉ nói một con số cho ngươi dự thi đi. Ngươi biết vì cái gì ta sẽ thiết chí một cái 30.000 sức chiến đấu phát động nhiệm vụ sao? Linh lắc đầu, sau đó nhảy cỡn lên nói, ta làm sao lại biết? Cái gì? Nhiệm vụ này là ngươi thiết chí? Ngươi vì cái gì như thế thiết chí? Ngươi là muốn hại chết ta à? Đúng, nếu là ngươi thiết chí, ngươi cũng có thể hủy bỏ a. Có đúng hay không? Quy tiến sĩ vô cùng kiên định mà nói, không cách nào hủy bỏ. Ta cho ngươi biết vì cái gì như thế thiết chí. Bởi vì năm đó xâm lấn quê nhà ta tinh cầu đám kia cường đạo đầu lĩnh, lực chiến đấu của hắn liền là 20.000. Nhà của ta hết rồi, thân không có người, bạn gái hết rồi, nhục thân của mình cũng hủy. Từ khi linh hồn của ta tại bồi dưỡng châu bên trong còn sống sót một khắc kia trở đi, ta liền thề, chỉ cần linh hồn của ta vẫn tồn tại một ngày, ta đều phải nghĩ biện pháp làm người nhà cùng bạn gái báo thù. Ngươi chính là ta báo thù hy vọng. Linh im lặng im lặng. Quy tiến sĩ hơi thu lại tâm tình kích động, tiếp tục nói, đằng trước ngươi đã nói qua, chỉ cần cha mẹ ngươi sống sót, ngươi sẽ thỏa mãn với trên địa cầu qua cuộc sống như vậy. Thế nhưng, xin lỗi, ngươi bây giờ là ta hy vọng duy nhất. Ta sẽ không như vậy nhường ngươi thỏa mãn hiện trạng mà dừng lại không tiến lên. Chấm ngoặc kép, Linh nói. Cho nên, người thiết chí 30.000 sức chiến đấu cái này ngay quy định nhiệm vụ là muốn để cho ta không ngừng tăng lên sức chiến đấu. Sớm ngày đi đến cái này sức chiến đấu, tốt báo thù cho ngươi, là thế này phải không? Quy tiến sĩ thừa nhận nói, không sai, Linh vẻ mặt đưa đám nói, cái kia cũng không cần nóng lòng như thế a. 3 năm đi đến 30.000 sức chiến đấu. Người nhìn ta hiện tại mới nhiều ít, mới 300 a, ta cảm thấy, người có thể đem thời gian thiết chí lâu một chút, đem con số hướng xuống điều từng chút một, người cũng đã nói, xâm lấn ra hương ngươi cường đạo đầu lĩnh sức chiến đấu cũng mới 20.000. Chấm ngoặc kép, Quy tiến sĩ dùng cường ngạnh khẩu khí nói, cái này phát động nhiệm vụ là chết, người cũng không cần có kẻ mặc cả. Ngươi hẳn là may mắn không có sớm ngày để cho ta khôi phục hoàn chỉnh chi thân. Nếu như sớm khôi phục, nhiệm vụ này đã sớm phát động. Đi qua chúng ta hơn 4 năm tới cùng một chỗ cố gắng. Lực chiến đấu của ngươi đạt cho tới bây giờ loại trình độ này. Liền địa cầu người mà nói. Cái tốc độ này đã là nhanh nhất. Đáng tiếc cho dù là như thế. Cách mục tiêu của ta vẫn là quá xa. Cho nên, ngươi vẫn là nghĩ muốn thế nào sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ này đi. Linh không hề bị lay động. Tiếp tục trả giá. Sự tình đã qua đã nhiều năm như vậy. Người cũng không quan tâm lại nhiều chờ mấy năm a. Lại nói, đầu lĩnh kia sức chiến đấu là 20.000. Người có thể đem nhiệm vụ lên con số cũng hướng xuống luận điệu. Tỷ như 23.000, 25.000, nếu không 26.000. Chấm ngoặc kép, Quy tiến sĩ giải thích nói. Liền xem như chính ngươi muốn chết, ta cũng sẽ không để ngươi đi chịu chết. Cho dù cái kia đáng chết cường đạo sức chiến đấu. Qua nhiều năm như vậy đều không có tăng trưởng. Hắn còn sẽ có thủ hạ. Ta cho ngươi biết, dưới tay hắn lợi hại một điểm vai diễn. Cũng có hơn 10.000 sức chiến đấu. Mặt khác ngươi nghĩ rõ ràng. Hắn ở trong mắt chúng ta là một cái gần như vô địch kinh khủng tồn tại. Nhưng ở sát đam huynh đệ thủ hạ, lại chỉ là một cái tiểu đầu lĩnh mà thôi. Ngươi suy nghĩ một chút nếu như ngươi đến lúc đó đụng phải cái kia ba huynh đệ bên trong bất kỳ một. Cái nào, ngươi còn có thể sống mệnh sao? Linh không rét mà run. Một lát sau mới hận hận mắng. Thật sự là khốn nạn. Trong vũ trụ vì sao lại có biến thái như vậy người xấu tồn tại a? Liền không có ai đi thu thập bọn họ sao? Quy tiến sĩ thấy Linh không lại dây dưa. Tối tối thở phào nhẹ nhõm nói. Có a, người kia liền là ngươi. Linh bĩu môi nói. Cái chuyện cười này tuyệt không buồn cười. Tốt, nghe ngươi nói nhiều như vậy. Đem chính sự đều quên hết. Ta tới triệu hoán rồng thiêng đi. Nguyện vọng thứ nhất là khiến cho lực chiến đấu của ta đi đến 30.000. Thứ hai là, chúng ta thật sự là thằng ngốc a. Đây không phải có thần long có ở đây không? Có khả năng hướng về phía nó cầu nguyện trước hết để cho ngươi phục sinh a. Ngươi nói đúng hay không? Linh nghĩ đến điểm ấy. Hưng phấn mà kêu lên. Quy tiến sĩ không hứng lắm mà nói. Ý nghĩ này ta sớm liền nghĩ đến. Nhưng coi như ta sống lại. Đối ta báo thù nguyện vọng cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Lực chiến đấu của ta so ngươi bây giờ còn không bằng. Cao nhất thời điểm cũng chỉ có 200 khoảng chừng. Hai ta một trung bình. Hai cái 250. Điểm ấy sức chiến đấu có thể làm gì? Cho kẻ địch sách giày cũng không xứng. Bị đả kích Linh liếc mắt. Nghĩ thầm. Không biết tốt xấu ra hỏa. Người không muốn sống coi như xong. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.